Ta không phải vịt con xấu xí. Quyển 2, góc truyện audio.com. Qua trung thu, tiết trời se lạnh, trong không khí đầy hơi lạnh, Tần Mạt không nhịn được hắt xì một cái. Phương Triệt lại nhìn thấy buồn cười, đưa tay bóp cái mũi nàng, thấp giọng đe dọa, ngu ngốc, còn dám không ăn uống đã đi ngủ không? Tần Mạt vội vàng đẩy tay hắn ra, vừa đoạt lấy cái cặp lồng trong tay hắn kia, sau đó cầm lấy thìa, cái miệng nhỏ húp cháo bên trong. Lễ giáo gia tộc của nàng đã ngấm vào trong máu, ngay cả khi nhức đầu chỉ muốn ngủ, dù cho thân thể mình có cảm giác thật khó chịu, động tác húp cháo của nàng lại càng có vẻ biếng nhác tao nhã. Phương Triệt chưa từng thấy Tần Mạt như thế. Trong nháy mắt, hắn hốt hoảng cảm thấy cô bé này cách hắn thật xa. Nàng không chỉ là một cô bé gặp trên đường nhỏ vì một cái kẹo đường mà tức giận. Nàng cũng không phải là một cô gái ngốc vì một chú chó nhỏ mà lao qua đường. Nàng càng không phải là một cô gái bị ánh chiều tà nhuộm đỏ nửa gương mặt trên núi hôm đó. Khi yên tĩnh, nàng cười nói hắn là gia khỉ. Thế là trong đáy lòng Phương Triệt, lại có cảm giác ấm áp. Mọi người đều nói tính Phương Triệt kỳ lạ, nhưng khi đối mặt với người này, ai biết tâm tư thật sự của hắn là gì? Hắn bỗng thở dài, kiên nhẫn chờ Tần Mạt húp xong cháo. Sau đó lấy cặp lồng ra, hỏi nàng muốn nằm xuống không? Đương nhiên muốn, đây không phải nói nhảm sao? Tần Mạt cười khanh khách, ánh mắt mơ màng, sau đó nghiêng vào người Phương Triệt, một tay vỗ vào mép giường, cao giọng sướng lên, làn điệu tao nhã phóng khoáng, giống như dùng văn thơ để giải tỏa nỗi buồn. Bỉ thử li li, bỉ tắc chi miêu, hành mại mỹ mỹ, trung tâm diêu diêu, chi ngã giả vị ngã tâm yêu, bất chi ngã giả vị ngã hà cầu. Du du thương thiên, thứ hà nhân tai, tay Phương Triệt khẽ động một chút, hắn gương mát, ánh mắt lạnh như nước băng, xa xa trong đó, không biết đã chảy đến nơi nào. Người hiểu ta biết ta âu sầu, người không hiểu bảo còn mong chi. Trời xanh thăm thẳm, thế sự do ai? 51, Tần Mạt hát xong, lại nâng người lên, cười lém, Phương huynh, tôi muốn đạp ca. 52, uống tràn. 53, không biết có thể cùng tôi chăng? Phương Triệt than nhẹ một tiếng, nâng tay vỗ vỗ vai Tần Mạt, dịu dàng nói, cô ngủ đi. Tần Mạt đưa tay dụi mắt, chui vào trong chăn, sau đó cúi đầu cười, lại cực kỳ biết điều nhắm mắt lại. Không lâu đã ngủ thật say, cửa phòng ngủ đóng hờ, ánh mặt trời từ cửa xuyên vào, chiếu lên mặt Phương Triệt, lông mày thẳng như kiếm. Hắn ngồi trong yên tĩnh, thật lâu sau, ánh mắt mới quay trở lại, chuẩn bị đứng dậy, cảm xúc ấm áp truyền đến từ tay. Tay Phương Triệt khẽ cử động, tay Tần Mạt lại vận xuống. Trong lúc ngủ mơ, nàng cũng không biết đã cầm lấy tay Phương Triệt tự lúc nào. Càng ngủ sâu, càng không chịu buông ra. Mạt Mạt, chấm, hắn gọi một tiếng, mềm nhẹ mà vui mừng. Lại không dám tin, cánh tay phải Tần Mạt lộ ra ngoài chăn, ống tay áo che đến cổ tay nàng, để hở một bàn tay trắng mịn. Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã trắng hơn trước rất nhiều. Tay kia của Phương Triệt nắm lấy tay nàng. Trước là khẽ vuốt, sau đó dừng lại, gương mặt hắn hiện lên nét do dự. Sau một lát, cuối cùng cẩn thận dùng lực, vô cùng miễn cưỡng rút ra khỏi tay nàng. Giở chăn lên, Phương Triệt để tay Tần Mạt lại vào trong, lại giúp nàng đắp chăn lại. Sau đó nhìn nàng ngủ đến hồi lâu. Sắc trời càng sáng, sương sớm tản đi, ánh mặt trời mang theo tầng mây rực rỡ. Ánh sáng đùa giỡn, chiếu lên gương mặt Tần Mạt. Ngay cả lông tơ rất nhỏ cũng giãn ra, mặt Phương Triệt cũng dần dần giãn ra, băng lạnh tan dần, con mắt đen trong suốt như suối nước đầu nguồn, vịnh xương, trong lúc ngủ môi khẽ động, phun ra một cái tên xa lạ. Phương Triệt chỉ nghe thấy nàng cúi đầu hát một điệu kỳ lạ. Mặc sắc thu thanh xương như vụ, khước túc nga mi bà thanh ti, nhất cốc thủy nguyệt, bán điều thất huyền, tâm tự nghiệp hòa. 54. Mạt Mạt, Tần Mạt không nghe thấy tiếng gọi của Phương Triệt, khóe mắt đóng chặt của nàng bỗng trào ra một giọt nước trong suốt. Sau đó châu lệ tràn ra, từng giọt không ngừng lăn dài, lại chảy xuống tóc mai hai bên, Vãn Hà Vi Vũ, Tân Diệp Ngưng Lộ, Mưa Nhỏ Chiều Tà, Sương Đọng Trên Lá, Phương Triệt khẽ nâng cánh tay, lại từ từ hạ xuống trước mắt nàng, lau đi nước mắt cho nàng. Vì sao nàng rơi lệ? Phương Triệt không có đáp án. Hắn không thể nào đoán ra Vịnh Sương là người phương nào mà lại khiến Tần Mạt rơi lệ như suối trong mộng đến vậy. Tình xưa đã thành hồi ức, một thuở yêu thương đã mất rồi. Phương Triệt không biết, Tần Mạt thì có thể biết được chăng? Vịnh Sương, chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng không biết nhớ nhung này đến cuối cùng là cái gì. Tay đầy nước mắt, Phương Triệt nhìn đồng hồ, rốt cục đứng dậy, đi đến cạnh, nhìn lại. Sau đó mở cửa, rời đi, thời gian tiếp theo trôi qua trong yên lặng, Tần Mạt ngủ hồi lâu, tỉnh lại thấy tinh thần sảng khoái, mà sắc trời ngoài cửa sổ đã tối, đã đến giờ tự học buổi tối, Tần Mạt nhớ mang máng Phương Triệt đã quay lại buổi sáng. Vì tâm tình nàng sáng nay không tốt, lại thêm đau đầu mơ màng, giống như hồ đồ đến 3 năm chưa tỉnh, sau đó mới nói những lời khó hiểu. Làm ra vài chuyện điên rồ, hỏng rồi. Tần Mạt cười khổ vỗ trán một cái, trong đầu cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, áo trong áo ngoài đều biến đâu cả, không lẽ đã để tên nhóc xấu xa kia nhìn thấy, buồn bực mở chăn sang một bên, Tần Mạt đứng dậy rửa mặt, sắp xếp lại một hồi, sau đó ôm cái bụng sôi đi đến nhà ăn, may mà lúc này phần lớn học sinh lên lớp tự học, nàng đỡ phải xếp hàng khổ cực. Sau khi mua một tô mì ăn hết, mang theo tâm tình gần như thấy chết cũng không sờn lòng đi đến tiệm bách hóa. Vì sao lại là thấy chết cũng không sờn lòng? Chuyện này rất dễ giải thích, vì đây là lần đầu tiên Tần Mạt đi mua đồ tư mật của phụ nữ này. Vội vội vàng vàng lấy bừa một gói băng vệ sinh, tay chân luống cuống đi tính tiền. Sau đó nàng cầm theo một túi to màu đen, dùng tư thế chạy trối chết. Chạy thẳng về phòng, sau khi quay lại phòng, Tần Mạt thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới vui mừng nhận ra bụng mình không còn đau nữa. Nàng mở dương hành lý ở dưới sàn ra, sau đó mới lấy giấy gói băng vệ sinh cẩn thận vào trong. Hành động giấu giếm này thật ra có hơi quá, nhưng Tần Mạt không thể khống chế được ngượng ngùng của mình. Dường như, chẳng chút nghĩ ngợi gì, nàng đã dùng đến chiêu giấu. Giấu xong xuôi, đóng dương lại, Tần Mạt cuối cùng mới trở lại bên giường xem thùng giấy kia. Trên thùng giấy có chữ bưu điện Trung Quốc, trên đơn viết người nhận Tần Mạt, mà người gửi là Kiêu Tử Huyên. Chẳng lẽ là Phương Triệt thấy mình có đồ gửi, cho nên lấy hộ mình. Tần Mạt cẩn thận nghĩ, mới nhớ ra sáng nay Phương Triệt có mang đến một gói đồ. Quái lạ, Kiêu Tử Huyên sao lại gửi đồ cho mình? Mang theo kinh ngạc và tò mò, Tần Mạt mở gói đồ ra, từ bên trong lấy ra một hộp gấm vàng cao 2 tấc, rộng 1 tấc, màu hộp hơi cổ, mang theo hoa văn truyền thống, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo. Tần Mạt mở nút hộp ra, liền thấy món đồ bên trong, liếc mắt một cái, nàng liền nhận ra ấn thạch màu vàng này làm bằng đường ngọc. Con dấu này điêu khắc thật độc đáo tinh tế. Tần Mạt lấy ra cẩn thận quan sát, chỉ thấy ánh vàng mật chuyển động, thật sự là nói không hết hạnh phúc, đây là con ấn tốt, trên con dấu khắc hình bông súng, trên đó còn khắc 2 chữ theo phong cách thời Ngụy, 55, Hoài Hư. Tần Mạt thả con dấu lại hộp gấm, trong lòng lại chẳng hề cao hứng, chỉ thầm suy tư dụng ý của Kiêu Tử Huyên, điều có thể khẳng định là... Tần Mạt tuyệt không tin Kiêu Tử Huyên chỉ đơn thuần thấy nàng không có con dấu, nên gửi cho nàng 1 chiếc. Đường ngọc cũng không phải là loại ngọc chân quý nhất. Trong các loại ngọc, đường ngọc chỉ có thể xem là một loại ngọc hạng nhì. Đương nhiên, hạng nhì này chỉ là so với loại ngọc chân quý nhất. Trên thực tế, đường ngọc thượng đẳng thường được tôn xưng ngọc trung tân nương. Ngọt ngào sáng lấp lánh, thanh nhã động lòng người. Muốn nói lời ngọt ngào, không có một loại ngọc có thể so được với đường ngọc. Có rất ít người dùng đường ngọc làm con dấu, cũng có rất ít người khắc hoa sen trên con dấu. Đường ngọc càng thích hợp để làm vòng tay. Nếu nam tử lấy vòng tay đường ngọc làm tín vật tặng nữ tử, đó là lời thề tình yêu ngọt ngào nhất. Đây là tỏ tình, Tần Mạt cau mày, không thể tin, nàng chỉ gặp Kiều Tử Huyên có một lần mà thôi. Dù có tặng họa, cũng không coi là gì. Huống chi tướng mạo Kiều Tử Huyên phong nhã như vậy, mà nói từ vẻ ngoài, Tần Mạt không hề thu hút. Tần Mạt liếc mắt một cái liền nhận định, Kiều Tử Huyên là một người tâm tư phức tạp, theo trong họa của hắn cũng có thể thấy được, tâm tư hắn trăm xoay ngàn chuyển, tuyệt không thể dễ dàng để lộ tình cảm thật. Đường ngọc, hoài hư, hoa súng, hoa sen, sen, vì sao là sen, táp táp đông phong tế vũ lai, phù dòng đường ngoại hữu khinh lôi, xuân tâm mà cộng hoa tranh phát, nhất thốn tương tư nhất thốn hôi. 56. Tần Mạt càng nghĩ càng cảm thấy rõ sự bày tỏ tương tự ám chỉ này. Cái gọi là sen, đường, trong đường ngọc, hư, trong hoài hư, không phải tương tư sao? Nhưng cái tương tư này quá hoang đường. Kiều Tử Huyên không gửi chữ, chỉ gửi ấn đường ngọc bông súng này. Càng không phải hoang đường hơn. Con người khó hiểu, nghĩ nửa ngày nghĩ không ra kết quả. Tần Mạt cũng chỉ có thể cất hộp gấm và đường ngọc kia vào ngăn tủ. Con dấu này khắc rất đẹp, có chứa ký hiệu của nàng, cũng không cần phải trả lại. Nhưng dù Kiều Tử Huyên có dụng ý gì, nếu hắn không nói, Tần Mạt cũng lười đoán. Không lo nữa, sau giờ tự học tối, các cô gái phòng 506 lục đục ra về. Thế là phòng lại náo nhiệt lên, Trần Yến San nhớ mãi không quên việc hẹn với Phương Triệt. Lại hỏi Tần Mạt có nói với Phương Triệt chưa? Bây giờ mình đi, Tần Mạt bị nàng hỏi miết, liền đứng dậy đi ra ngoài. Cách chương.